Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 759, chương 759, một câu kinh người đêm khó ngủ. Y học trung tâm, nhà hàng tự phục vụ. Người đến thật, Mark Sloan đi rồi. Christina trừng mắt nhỏ nhìn xem Adam. Cái gì thật hay giả? Adam khẽ cười nói, cũng là vì công tác. Yes. Christina khẽ vươn tay nắm chặt quyền, biểu lộ vô cùng phấn khởi. Đứng dậy liền muốn đi. Ngươi đi làm cái gì? Adam buồn cười nói, ta hiện tại đi mua ngay một chút ăn ngon, đồ ăn vặt, đồ uống. Ngày mai nghiên cứu và thảo luận hội bên trên mọi người cùng nhau ăn. Christina vui vẻ nói, ta đã không kịp chờ đợi ngày mai kình bạo tràng diện. Nói xong liền rời đi. Adam nhịn không được cười lên. Nghiên cứu và thảo luận hội. Lại để bệnh nhân nguyên nhân cái chết nghiên cứu và thảo luận hội. Y học trung tâm mỗi tháng một lần. Chỉ tại nhằm vào mỗi tháng tại y học trung tâm chết đi bệnh nhân nguyên nhân bệnh tiến hành phân. Tích nghiên cứu và thảo luận. Để trong bệnh viện bác sĩ mở mang tầm mắt. Lần tránh đồng dạng sai lầm. Bởi vì chỉ có chủ trị cùng thâm niên bác sĩ nội trú mới có tư cách mổ chính nào đó đài phẫu thuật. Bởi vậy lên đài chủ trì phẫu thuật vô hiệu chết đi bệnh nhân nguyên nhân bệnh giới thiệu. Chỉ có chủ trị cùng thâm niên bác sĩ nội trú mà giới thiệu xong bệnh tình sau đó. Liền đến phiên mạnh mẽ nhất nổ nghiên cứu và thảo luận phân đoạn. Cũng chính là tất cả trình diện bác sĩ. Vô luận là chủ trị, vẫn là bác sĩ nội trú, hoặc là bác sĩ tập sự. Chỉ cần hắn có vấn đề, đều có thể nhấc tay đặt câu hỏi. Những vấn đề này, bình thường đều vô cùng sắc bén, nhắm thẳng vào linh hồn. Một khi bệnh nhân chết đi nguyên nhân bệnh, có một tơ một hào là chủ trì bác sĩ sai lầm. Kia đối với lên đài chủ trì đài này bệnh án nghiên cứu và thảo luận bác sĩ đến nói, tuyệt đối là ác mộng hội nghị. Christina tại làm bác sĩ tập sự lúc, liền đặc biệt thích cái này nghiên cứu và thảo luận hội. Bởi vì đây là mỗi tháng một lần nhìn thấy những cái kia boss cùng boss xấu mặt thời cơ tốt nhất. Mỗi lần nàng đều là tích cực nhất nhấc tay đặt câu hỏi. Bởi vì giỏi về sớm làm bài tập, nàng bình thường hỏi người khác xuống đài không được. Về sau Mark Sloan đến, Christina thấy Adam cùng hắn không hợp nhau. Một mực đầu độc Adam đặt câu hỏi, nhưng đều bị Adam làm như không thấy, bởi vì không cần thiết. Ở trong mắt Adam, nghiên cứu và thảo luận hội liền nên là thuần túy nghiên cứu và thảo luận hội. Không thể mượn cơ hội này đến tùy ý công kích người khác. Cho dù là Mark Sloan, chỉ cần hắn không có phạm rõ ràng sai lầm, Adam cũng sẽ không soi mói, tận lực làm khó dễ. Hiện tại nha, Adam cảm thấy đối phương có chút bay, có chút tận lực nhắm vào mình. Thế là quyết định thiện ý nhắc nhở một câu. Cứ như vậy, không đề cập tới phấn khởi Christina cùng nói qua liền bỏ qua Adam. Đi ra Mark Sloan, bởi vì Adam câu nói sau cùng, lâm vào vô hạn xoắn suýt bên trong. Bởi vì tháng trước hắn cũng có bệnh nhân tại trong quá trình phẫu thuật chết đi. Cho nên trên lý luận, hắn cũng sẽ lên đài. Mà nhìn Adam cái dạng này, buổi chiều này, Mark Sloan không có chút nào trạng thái làm việc. Đầy trong đầu đều đang suy nghĩ lần trước tử vong ca bệnh. Thật vất vả nhịn đến buổi tối tan việc. Hắn tự nhận là đã đối cái kia ca bệnh làm toàn diện khôi phục bàn. Không có phát hiện vấn đề gì. Hô, Mark thở dài ra một hơi. Rời phòng làm việc, về tới hắn thuê lại cấp cao chung cư. Dựa theo quen thuộc. Vừa vào cửa, hắn cởi xuống áo khoác về sau, một bên mở ra whisky, đổ vào trong chén, một bên nhấn chung cư điện thoại nhắn lại. Mark, ta là cực khổ Lan, cho ta về điện thoại. Đô, hi, Mark, ta là Michelle, chúng ta tại Stenhopper chế dược trong hội nghị gặp qua. Tóm lại, ta nghĩ mời ngươi uống một ly, so cho ta trả lời điện thoại A tương đương, Đô. Mark, ta là Hina, tối nay có rảnh không? Trượng phu ta không ở nhà. Lần trước người nói, ta đáp ứng, người nắm chắc thời gian tới tương đương, Đô. Sloan bác sĩ, ta là Monday, ta cảm thấy người lần trước cho ta long có chút vấn đề. ngươi có thể tới giúp ta điều chỉnh một chút nha. Chờ ngươi a tương đương, đô. Đủ kiểu nữ nhân nhắn lại không ngừng vang lên. Mark bưng chén rượu lên. Uống một ngụm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đang lúc hắn cân nhắc tối nay sủng hạnh người nào lúc. Bên tai đột nhiên hiện lên Adam âm thanh. Ngày mai nghiên cứu và thảo luận hội bên trên thấy. Đáng chết. Mark nháy mắt không có lật bài tâm tư. Trong cơn tức giận, ấn xuống thanh không khóa. Đem những này mê người âm thanh toàn bộ thanh trừ. Trùng điệp co quắp ở trên ghế sofa. Ta không có sai. Đang cần chọn không được đâm. Mark trong miệng lẩm bẩm. Mặc dù như thế nói thầm. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có phấn chấn. Đi ra đại triển hùng phong ý tứ. Bởi vì đối phương có thể là Adam đang cần. Một cái năm thứ nhất làm bác sĩ tập sự lúc. Liền được truyền vì chủ trị bác sĩ tập sự. Vẫn là theo truyền kỳ bác sĩ Alice Gray nơi đó truyền ra tới. Sau đó cấp tốc thu hoạch được tuyệt đại bộ phận người tán thành. Phía trước lần va chạm đầu tiên. Adam cái kia siêu cường học tập cùng động thủ năng lực. Liền để hắn kiêng dè không thôi. Sau đó tới y học trung tâm về sau. Nhìn thấy Adam đủ loại chỗ thần kỳ. Mark trong lòng đã bất chi bất giác nhận đồng Adam là không phải chủ trị y sĩ trưởng. Hơn nữa còn là thực lực siêu cường y sĩ trưởng. Gặp mặt lúc, cũng theo bản năng lấy bình đẳng tư thái. Chỉ dám ngoài miệng chào phúng vài câu. Không dám lấy chủ trị thân phận đến ép người. Mặc dù hắn nhiều lần khôi phục bàn hắn lần kia phẫu thuật. Tự nhận là không có bất cứ vấn đề gì. Không sợ bất luận kẻ nào theo chuyên nghiệp góc độ đặt câu hỏi. Nhưng làm người này là Adam đang cần lúc. Hắn tổng không cách nào an lòng. Bởi vì hắn là gặp qua Adam cái kia siêu cường trí nhớ. Cùng siêu cường lý luận tri thức. Vạn nhất Adam theo một cái hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua góc độ đến chất vấn hắn đâu. Liền tính sau đó chứng minh hắn làm như vậy không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu mà hắn bị Adam theo góc độ chuyên nghiệp chất vấn nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết trả lời như thế nào. Tại loại này trường hợp, hắn liền thua, mà lại là đặc biệt mất mặt loại kia. Bởi vì dù cho tất cả mọi người tán thành Adam thực lực không kém gì bất kỳ một cái nào y sĩ trưởng. Nhưng đến cùng không có tại vạn chúng chú mục phía dưới. Adam lấy năm nhất bác sĩ nội chú thân phận. Khiêu chiến chủ trị danh y chuyên nghiệp lĩnh vực. Cây kim so với cọng dâu. Sau đó đem chủ trị danh y chất vấn trợn mắt há hốc mồm đến rung động nhân tâm. Bởi vì lúc trước Adam chưa từng có làm như vậy qua. Nghiên cứu và thảo luận hội bên trên cũng cơ bản sẽ không phát biểu. Sẽ không để dưới người không đến đài. Mà bây giờ hắn Mark Sơ Loan. Có vẻ như liền muốn biến thành cái thứ nhất. Gặp quỷ. Giờ khắc này. Mark Sơ Loan không gì sánh được hối hận. Không có chuyện gì đi trêu chọc Adam. Ta còn không tin. Ngươi thật mạnh như vậy. Mark Sơ Loan có quắp ở trên ghế sofa. Nghĩ đi nghĩ lại. Một hồi phấn chấn. Một hồi lo lắng, một hồi uể oải, tóm lại chính là tâm trạng khó yên. Cuối cùng không thể không mượn rượu tiêu sầu. Muốn đi ngủ, ngày mai còn muốn đi làm. Còn muốn đối mặt cái này đáng chết nghiên cứu và thảo luận hội. Còn muốn đối mặt Adam đang cần khiêu chiến. Nhưng uống một ly lại một ly. Say choáng váng nằm ở trên giường. Nhưng thủy chung không cách nào ngủ. Ngày mai nghiên cứu và thảo luận hội khả năng xuất hiện tình cảnh. Thời khắc kích thích hắn, ta là Mark Sơ Loan, bờ biển phía đông tốt nhất chỉnh hình bác sĩ. Ta làm sao lại tại chính mình chuyên nghiệp bên trên bại bởi một cái khoa tim mạch bác sĩ nội trú. Mark trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm, không biết, chấm ngoặc kép, lúc rạng sáng, hắn thực tế chịu không được. Rời giường rời đi chung cư, trở về bệnh viện. Một lần nữa vùi đầu vào một vòng mới khôi phục bàn bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.